Chương 144, Thành Hoàng xin mời. Chương 144, Thành Hoàng xin mời. Âm xoa đối với thanh âm này cũng không xa lạ gì, hắn nghe qua mấy lần, vương vàng nhớ. Đây là Thành Hoàng gia thanh âm, hắn tuyệt đối sẽ không quên, Thành Hoàng gia tới, hắn được cứu rồi, Thành Hoàng gia là tới cứu hắn. Đối với một cái âm xoa mà nói, nhớ Thành Hoàng gia thanh âm, tựa như cùng cơ quan kiền bộ nhớ thị trưởng tên giống nhau. Dân chúng bình thường có thể không biết thị trưởng đều cao y gì, là ai, nhưng đối với một cái bên trong thể chế cán bộ lãnh đạo mà nói, không biết thị trưởng tên coi như là thiên phương dạ đàm. Hắc vụ dần dần tàn đi, gia thú nam tử hiện ra thân thể, trên người hắn gia thú nổi lên điểm nếp nhăn, không giống mới vừa rồi làm như vậy tịnh. Rất rõ ràng, mới vừa rồi Vương Dương đã kích đối với hắn cũng không phải là không có bất cứ tác dụng gì, ít nhất đã đụng phải hắn, để cho hắn dáng vẻ không thu xếp. Thành Hoàng, chúng ta ban đầu từng có ước định, ta không đi ra, các ngươi cũng không chuẩn quản chuyện ta ra. Thú nam tử hừ lạnh một tiếng, quả nhiên, người vừa tới chính là Thành Hoàng, nhìn dáng dấp cùng hắn còn nhận biết. Chúng ta là từng có ước định, ngươi chỉ cần ở lại ngươi hang ổ, ta bất kể ngươi, không hỏi ngươi, trước ngươi vô luận chiếm đoạt bao nhiêu hồn phách, vậy cũng là bộ tộc của ngươi người, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng ngươi lần này làm thương tổn ta 5 cái con dân, ngươi có phải hay không phải cho ta một câu trả lời? Chỉ có thanh âm, Thành Hoàng người không đi ra, bất quá hắn thanh âm hùng hổ doa người. Mặc ra thú quỷ vương trầm mặc hội mở miệng nói, lần này chuyện cũng không phải là ta gây nên, nhưng ta sẽ cho ngươi một câu trả lời, cho ta 3 ngày như thế nào được, có thể cho ngươi 3 ngày, nhưng bên ngoài tiểu tử kia, không cho phép ngươi. Phanh, Thành Hoàng thanh âm lại chuyển tới, âm xoa hơi sừng sờ. Thành Hoàng đại nhân lại nhận biết mới vừa rồi người, còn cố ý cửa ra đảm bảo bọn họ, cái này làm cho âm xoa trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết người kia và Thành Hoàng đại nhân đều có quan hệ. Thái độ nên khá hơn một chút, thật tốt phối hợp. Tiểu tử kia ta có thể không hỏi, nhưng ta muốn kia Phượng Hoàng gia thú quỷ vương lần này trầm mặc ước chừng một phút, mới đáp lại một câu. Dựa theo chúng ta ước định, không cho phép ngươi đi ra, nếu như kia Phượng Hoàng còn có thể đi tới nơi này. Ngươi bắt được ta không gặp qua hỏi, nhưng ngươi chỉ cần qua giới, đừng trách ta không nói tình nghĩa. Thành Hoàng một mực không biết thân, từ đầu đến cuối đều là thanh âm ở nơi này vang vọng, bất quá có thể rõ ràng nhìn ra, Thành Hoàng cùng quỷ này vương trong lúc nói chuyện với nhau hắn chiếm ưu thế, này ngàn năm quỷ vương đối với Thành Hoàng tựa hồ rất kiên kỵ. Được, một lời đã định, quỷ vương lần nữa gật đầu, âm xoa chỉ cảm thấy một trận mê muội. Chờ hắn khi tỉnh dậy đã tại âm phủ. Hơn nữa còn là ở miếu Thành Hoàng Trung, trước mặt còn có một cái để cho hắn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, thân ảnh đồ sộ. Bên kia, Vương Dương cùng Cổ Phong một đường chạy như điên, lần này không giống ngày hôm qua lạc đường, rất thuận lợi chạy ra ngoài, trở lên xe. Cổ Phong lái xe tử, một đường cuồng vọt ra nội thành mới chậm lại. Nguy hiểm thật. Quỷ kia Vương quả nhiên không đuổi tới. Vương Dương vỗ tay một cái, rất là sợ nhìn một chút sau xe. Quỷ này vương tuyệt đối là hắn gặp phải tối đối thủ cường đại, Sở Thiên Chính đã rất lợi hại, có thể cùng quỷ này vương so sánh chính là một tay mơ. Nội thành dưới đất, cất giấu một cái cường đại quỷ vương. Này không phải là cái gì chuyện nhỏ, Vương Dương cũng không để ý, bây giờ còn là buổi tối, lập tức lấy điện thoại di động ra, vốn định cho quyền lại lão, có thể suy nghĩ một chút, cuối cùng gọi cho Bạch Khai Tâm hội trưởng. Quỷ này vương quá mạnh mẽ. Lấy lại lao thực lực cũng không phải là đối thủ, lại lao lo lắng vạn nhất chạy tới, có sơ suất gì vậy cũng sẽ không tốt. Bạch Khai Tâm là tầng 7 thầy tướng, lại vừa là dịch kinh hiệp hội người chủ sự, dịch kinh hiệp hội mạng giao thiệp rất rộng, bọn họ có thể đối phó cái này quỷ vương. Bạch Khai Tâm nghe nói nơi này có một quỷ vương sau đó, rất là coi trọng, để cho Vương Dương tạm thời rời đi, hắn sẽ xử lý chuyện này. Tư Cổ Phong manh thức ăn xuống chân phanh. Bọn họ bây giờ đang ở một con đường mà lên, cụ thể ở đâu Cổ Phong cũng không biết, đi ra thời điểm đều không thấy thế nào phương hướng, bất quá dựa vào dẫn đường đến xem, phía trước có một con đường lớn, có thể đi thông xa lộ. Lúc này Cổ Phong đã không dám trở về, chạy trước đến an toàn phương lại nói. Cải trang qua xe chân phanh tính năng rất tốt, vững vàng dừng ở nơi đó, Vương Dương đã sớm quay đầu lại, nhìn trước xe đứng người, chính xác mà nói, đứng màu trắng bóng dáng. Màu trắng bóng dáng mang theo chuôi màu trắng cái mũ còn mang theo rèm, đưa hắn khuôn mặt cho che kín. Vương tiên sinh, Thành Hoàng xin mời. Màu trắng kia bóng dáng ôm quyền, hướng về phía Vương Dương nói câu, chỉ nhìn hắn trang phục, còn có chung quanh dày đặc âm khí, Vương Dương cũng đã phân biệt ra rồi thân phận của hắn. Thanh Hoàng dưới quyền có ngày thần dạ du, trước phái âm xoa đến điều tra 5 tên quỷ hồn biến mất là thần dạ du, hiện tại ở ra bọn hắn bây giờ trước mặt là nhật du thần. Ngay thần dạ du, đều là âm phủ trung tầng cán bộ, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ đều thuộc về âm thần phạm vi, khắp nơi trong thành hào có địa vị rất cao. Dùng dương gian chức vụ tới so sánh mà nói, bọn họ thì tương đương với thành phố trưởng cục cảnh sát, có rất cao quyền lợi. Dám hỏi đại nhân, Thành Hoàng tìm ta chuyện gì? Vương Dương đi xuống xe, ôm quyền, ngày hôm đó du thần thực lực thật ra thì chỉ có 5 tầng, bất quá hắn là âm thần, vẫn là du thần, có thể không chịu dương gian một ít nhân tố ảnh hưởng, không sợ dương khí, có thể ở một ít còn lại quỷ hồn không cách nào xuất hiện địa phương đi. So với bình thường 5 tầng ác quỷ cường đại hơn nhiều đi thì biết, ta chỉ phụ trách truyền lời, đưa ngươi mang đi nhật du thần nói mà nói lạnh như băng, Vương Dương mi. Giác thì giật một cái. Cảm thấy ngày hôm đó du thần thái độ, Vương Dương giọng cũng không ở khách khí như vậy, từ tốn nói, Thành Hoàng ở đâu thấy ta, âm phủ miếu Thành Hoàng lấy thực lực ngươi, còn muốn đi âm phủ, Thành Hoàng đại nhân thì ở phía trước, đi theo ta pha y đo nhật du thần trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Nếu không phải lần này là bên dưới thành hào lệnh, hắn căn bản sẽ không tự mình đến mời người này, một cái dương gian niệm lực 3 tầng thầy tướng, người như vậy hắn căn bản liền không nhìn ở trong mắt. Nhật du thần dù sao thuộc về âm thần nhóm, địa phủ kia treo danh, giống như bất kể năng lực như thế nào, chỉ cần là cục cảnh sát trưởng, người bình dân tiểu dân chúng lại không thể mạo phạm. Dẫn đường đối phương thái độ rất kém cỏi, Vương Dương lười tái đi hỏi hắn, cùng hắn nói nhảm. Đơn giản chỉ nói 2 chữ, ngay sau đó trở lại trên xe. Nhật du thần thái độ có thể không để ý tới, nhưng Thành Hoàng tìm chính mình, Vương Dương không thể không suy nghĩ nhiều. Âm dương mở đường, âm phủ có âm phủ đạo, dương gian có dương gian pháp, âm phủ cùng dương gian người lúc bình thường không làm sao liên lạc, trừ phi một ít tình huống đặc biệt, có thể có ngắn ngủi trao đổi. Nhưng cái này trao đổi, cơ bản giới hạn với cấp thấp, giống như Vương Dương triệu hoán đều là phổ thông âm xoa. Muốn triệu hoán âm thần, nhất định phải đại sư mới được, hơn nữa đại sư cũng không phải mỗi lần cũng có thể triệu hoán đi ra, nếu như vô duyên vô cớ triệu hoán, rước lấy âm thần tức giận, mình cũng sẽ gặp hại, cho nên dưới bình thường tình huống, không người sẽ triệu hoán âm thần, đều là triệu hoán phổ thông âm xoa. Âm phủ rất ít hội hợp dương gian người tiến hành câu thông, cho dù có, tất cả đều là cùng những cao cấp đó khác đại sư, cơ bản không biết tìm gì đó cấp bậc thấp thầy tướng. Vương Dương niệm lực chỉ có 3 tầng, hắn không nghĩ ra, tại sao Thành Hoàng sẽ tìm chính mình, giống như hai cái đại quốc ở giữa có trao đổi, người ta thị trưởng tới, bên này tiếp đãi chắc cũng là thị trưởng, nhưng người ta không tìm thị trưởng, nhưng tìm chính hắn một tiểu hương trưởng cấp bậc, thế nào cảm giác đều rất cổ quái. Nhật du thần tốc độ cũng không chậm, Cổ Phong mở rất nhanh mới đuổi theo, không bao lâu xe vào một cái nhà cổ đại trong kiến trúc, bên trong còn có một đại viện. Ngoài ra còn có tòa 2 tầng cung điện kiểu kiến trúc.